Chương 32, đột nhiên xuất hiện tổ tiên. Thái tổ lăng mộ dĩ nhiên là đại lương thái tổ mạnh mẽ bức bách thần cơ tộc, sở tạo ra thần cơ tộc đệ nhất cơ quan. Cái này nguyên lai kịch tình trong dường như không có chứ mẹ kiếp, xuyên qua đến một cái không có viết xong tiểu thuyết thế giới trong, thực sự là không theo sách. Xem ra ta về sau phải càng cẩn thận hơn một chút, đại lương vương triều cùng lương sơn đại lục cất giấu rất nhiều, ta cũng không biết bí mật. Triệu thần trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Ngày hôm nay từ lương hoàng trong miệng đã biết nhiều lắm trước đây không biết sự tình, khiến cho triệu thần tăng lên thật nhiều đối với cái này thế giới lòng cảnh giác. Làm cho triệu thần càng thêm biết rõ lương sơn đại lục cùng hắn sở thấy qua tiểu thuyết kỳ thực có rất nhiều khác biệt, một cái sơ sẩy có thể ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Thần nhi là đang lo lắng cơ quan sự tình sao? Lương hoàng thấy triệu thần đờ ra, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng nơi đây răng đầy cơ quan hội tạo thành nguy hiểm gì. A, đúng nhi thần đích xác có chút lo lắng. Tình hôn lại triệu thần, vội vã che giấu nói. Hoàng nhi có thể yên tâm, tuy là nơi đây cơ quan trùng điệp, bất quá đối với ngươi là hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vì ngươi có ta đại lương hoàng thất tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, chỉ cần ngươi đem máu của mình rơi vào người thứ nhất bản lòng tử ngọc trụ bên trên, tất cả cơ quan đều sẽ tạm dừng vận chuyển. Lương hoàng chỉ vào cách mình gần nhất một cái bản lòng tử ngọc trụ nói. Triệu thần trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nói, không thể nào, ngay cả huyết mạch chứng thực cũng có cái này, thần cơ tộc cũng quá trâu bò đi, chẳng lẽ nơi đây còn có thể điều tra DNA? Triệu thần hồ nghi nhìn lướt qua bốn phía, tựa hồ chuẩn bị nhìn có hay không DNA nghiệm chứng máy móc gì gì đó. Không nghĩ tới triệu thần DNA nghiệm chứng máy móc nhưng thật ra không có phát hiện, lại đột nhiên phát hiện cái này trong đại điện cư nhiên nhìn không thấy bất kỳ xuất nhập nào cửa, cái này khiến triệu thần có chút ngạc nhiên. Phu hoàng, cái này thái tổ lăng mộ tại sao không có cửa ra vào? Triệu thần hỏi. Thái tổ lăng mộ ở chấp ngự thư phòng sâu trong lòng đất, đương nhiên không có gì cửa ra. Thái tổ lăng mộ chỉ có dùng đặc thù phá giới phù mới có thể đi tới đi lui. Còn lại bất luận cái gì muốn mạnh mẽ tiến vào đều sẽ xúc động thái tổ lăng mộ cơ quan. Đây cũng là thái tổ lăng mộ một đạo phòng hộ. Lương hoàng hồi đáp. Sâu trong lòng đất dĩ nhiên có thể kiến tạo cái này sao? Thứ lợi hại, thần cơ tộc quả nhiên bất phàm. Triệu thần thở dài nói. Lương hoàng cảm thán nói, thần cơ tộc tuy nhiên bất phàm, thế nhưng dù sao vẫn là tiêu vong ở lịch sử trong trường hạ, hy vọng ta đại lương vương triều sẽ không cùng thần cơ tộc một cái hạ tràng. Ta đại lương vương triều có phụ hoàng như thế anh minh hoàng đế, làm sao sẽ cùng thần cơ tộc giống nhau đây? Triệu thần vội vã nịnh nọt. Người cao y che mở do na y tinh. Lương hoàng cười chửi một câu, theo mặc dù dặn dò, tổ tiên lưu lại di ngôn, làm hoàn toàn mở ra thái tổ lăng mộ lúc, chỉ có thể có một người ở chỗ này, cho nên phụ hoàng lập tức sẽ đi, nơi này hết thảy đều muốn tờ mở giờ chính ngươi. Nhi thần sẽ không làm cho phụ hoàng thất vọng. Triệu thần trịnh trọng nói, phụ hoàng tin tưởng ngươi, cầm cái này. Đã đến giờ, xé nát nó có thể trở lại ngự thư phòng. Lương hoàng sờ sờ triệu thần đầu, xuất ra hai tờ giống nhau như đúc tử kim sắc phù lục, đem bên trong một tấm đưa cho triệu thần. Triệu thần tự tay tiếp nhận phù lục, nghi ngờ hỏi nói, phụ hoàng không phải nói thái tổ lăng mộ 900 năm mới mở khải một lần sao? Lẽ nào ở giữa còn có thể dừng lại hay sao? Chấm nói qua thái tổ lăng mộ 900 năm mới có thể mở ra một lần, thế nhưng thái tổ lăng mộ mở ra một lần sẽ vận chuyển 10 năm, chẳng lẽ ngươi còn muốn không ăn không uống, ở lại chỗ này 10 năm hay sao? Lương hoàng có chút buồn cười nói. Nhi thần hiểu lầm. Triệu thần có chút lúng túng sờ đầu một cái. Lương hoàng nêu lên nói, được rồi, đem máu của ngươi rơi vào cái kia bản lòng tử ngọc trụ bên trên, thái tổ lăng mộ cơ quan sẽ đóng cửa, ẩn nút đồ sẽ mở ra. Nhi thần hiểu. Triệu thần gật đầu. Thần nhi, chỉ cần ngươi đi qua thái tổ lăng mộ khảo nghiệm, hoàn thành bên trên cổ hoàng chữ giáo dục, đại lương vương triều ngàn năm qua bảng đại tích lũy liền đều sẽ vì ngươi sử dụng. Thậm chí chấm cũng sẽ đem hoàng vị truyền cho ngươi, để cho ngươi trở thành đời kế tiếp lương hoàng. Hoàng vị, tài bảo, nữ nhân vân vân. Ngươi nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái gì. Cho nên xuất ra ngươi tất cả bản lĩnh, nhất định phải đi qua lần thi này nghiệm. Lương hoàng nhìn thật sâu triệu thần liếc mắt, nói một câu khích lệ lời nói. Theo mặc dù tay hơi chấn động một chút, đem tử kim sắc phù lục nát bấy. Một đạo hào quang màu tử kim hiện lên, biến mất. Nhi thần tuyệt đối sẽ đi qua khảo nghiệm, hoàn thành bên trên cổ hoàng chữ giáo dục. Triệu thần lương hoàng biến mất địa điểm, nắm quyền một cái, trong mắt tràn đầy kiên định. Choang chúc mừng chủ nhân, phát hiện ẩn nút điểm Thái Tổ Lăng Mộ, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, Thái Tổ Lăng Mộ học tập. Đế hoàng hệ thống biếu tặng có thể phát triển hình binh khí phôi thai nhất kiện, này phôi thai từ chủ nhân chính mình đoán tạo. Thất bại nghiêm phạt, không. Nhiệm vụ thời gian, 10 năm. Hoàn thành thưởng cho, Thái Tổ Lăng Mộ tất cả. Không nghĩ tới cái này cũng có thưởng cho. Triệu Thần nhìn thoáng qua thưởng cho phía sau, không có để ý, trực tiếp hướng đệ nhất căn bản lòng tử ngọc trụ đi tới. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Yên tĩnh trong đại điện vang Triệu Thần tiếng bước chân của. Triệu Thần đi tới bàn long tử ngọc trụ trước, trên dưới quan sát cái này ngọc trụ liếc mắt, chứng kiến cái này tử ngọc trụ trên có hai chữ. Thiên Khôi Triệu Thần nhẹ nhàng đọc lên bàn long tử ngọc trụ lên hai chữ, hơi có chút nghi hoặc. Lắc đầu, Triệu Thần không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, giảo phá ngón tay của mình, đem máu tươi của mình rơi vào bàn long tử ngọc trụ bên trên. Tích đáp, tí tách lộ ra màu vàng tiên huyết rơi vào bàn long tử ngọc trụ bên trên. Trong nháy mắt đã bị tử ngọc trụ hoàn toàn hấp thu. Một lát sau, tử ngọc trụ lên bàn long đạt được triệu thần tiên huyết, dường như ăn cái gì đại bổ dược giống nhau. Long nhãn trung bên trong da khiếp người quan mang, long thân đã ở dần dần nhuyễn động, dường như sống giống nhau. Bàn long long khẩu phỉ thúy hạt châu cũng tản mát ra tia sáng chói mắt. Ùng ùng. Bên trong cung điện cơ quan bắt đầu vận chuyển, ngay cả trên đại điện trống không vô tận tinh cũng bắt đầu biến hóa quy tích. Từng đạo thiên lam sắc tinh thần quang mang bắn về phía 108 cây bản long tử ngọc trụ long khẩu phỉ thúy hạt châu. Đùng, đùng, đùng, 108 khỏa phỉ thúy hạt châu dường như biến thành trái tim của người ta giống nhau, dĩ nhiên phát sinh tim đập dồn dập thanh âm. Hư một cái hùng vĩ thanh âm từ trong hư không tử sắc thủy tinh quan trung truyền đến. Tất cả phỉ thúy hạt châu lập tức kinh nhược hàn thiện, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Không sẽ là vị ấy tổ tiên muốn sống tới rồi chứ? Triệu Thần nhìn trong hư không tử sắc thủy tinh quan tâm lý có chút suy nhược. Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ Triệu Thần phía sau truyền đến. Triệu Thần lập tức quay đầu, chỉ thấy nhất cái trung niên nhân đứng ở Triệu Thần phía sau. Đầu hắn mang miệng quan, người mặc thêu cửu long kim sắc hoàng bào, toàn thân lộ ra một làm người ta bẩm nhưng uy nghiêm. Xin hỏi là vị nào tổ tiên? Triệu Thần vừa thấy hắn cái này ăn mặc cũng biết hắn nhất định là đại lương tổ tiên, mặc dù không biết hắn là thế nào sống lại. Nhưng vẫn là ngay cả vội cung kính hành một cái lễ. Cầu thả cầu vô tốt.